vợ trước của Tổng Giám đốc Satan. Chương 94, yêu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đúng vậy, nếu như quan tâm cô ấy như vậy, thì hãy đem cô ấy trở về đi. Quan tâm, Minh Dạ Tuyệt nhẹ nhàng tái diễn lời của anh. Anh rất quan tâm cô ấy sao? Chưa bao giờ anh nghĩ đến vấn đề này. Cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ tới tại sao mình lại nhớ thương cô. Vì sao trong đầu anh lại luôn xuất hiện bóng dáng của cô? Không thấy được cô, trong lòng anh sẽ có cảm giác rất khó chịu. Đúng vậy, quan tâm, anh đang quan tâm đến cô ấy. Nếu như không quan tâm, thì sao bây giờ đến làm việc anh cũng cảm thấy phiền lòng? Càng ngày càng trở nên trầm mặc không phải sao? Đây hết thảy là bởi vì cô ấy. Minh Dạ Phạm chậm rãi nói, mắt chăm chú nhìn anh, nghiêm túc quan sát từng biểu hiện trên gương mặt anh. Anh nhìn trước nhìn sau, tất cả đều biểu lộ triệt để, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Làm sao cậu lại không biết vẻ mặt này của anh có ý gì? Bởi vì cô, có người nói với anh thế, để cho lòng Minh Dạ Tuyệt đột nhiên giật mình. Đúng vậy, tất cả những việc này đều bởi vì cô ta. Ngày ngày trong đầu anh đều là bóng dáng của cô ta. Bây giờ đã thay đổi, không có cô bên cạnh, anh liền cảm thấy trong lòng thiếu đi cái gì đó. Đây chính là cảm giác quan tâm một người hả? Đúng vậy, bởi vì cô ấy, Minh Dạ Phạm gật đầu khẳng định một cái. Hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói, anh sẽ chấp nhận bị một người ngoài đánh động tâm can sao? Anh sẽ chịu vì một người ngoài mà trở thành bàng quan vô hồn sao? Anh sẽ bởi vì một người ngoài là để cho cõi lòng như bị lửa đốt hay sao? Anh sẽ vì thấy một cô gái anh không yêu nở một nụ cười với người đàn ông khác mà giấu cô đi sao? Mặc dù anh thấy cô ấy đều sẽ không nhịn được nổi giận. Nhưng đến sau cùng quay đầu, đều không nhịn được dừng lại. Không phải sao? Nhìn Minh Dạ Tuyệt nghe lời của cậu mà chân mày càng nhíu chặt. Trên mặt toát ra vẻ không được tự nhiên. Trên mặt Minh Dạ Phạm lộ ra nụ cười nhất mạt. Xem ra anh đã mở ra chút xíu tình cảm rồi. Em nói là, sau hồi lâu, Minh Dạ Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu lên. Chần chờ nhìn người đàn ông đang nở nụ cười rực rỡ khi đứng trước mặt mình. Thoáng qua trong mắt ý tứ khiếp sợ. Ý tứ của cậu ta chẳng lẽ là... Đúng, anh yêu cô ấy, trên người cô ấy có một hơi thở ấm áp, em nghĩ anh cũng sớm biết, đây là điều anh đang thiếu phải không? Anh đã yêu mến cô ấy từ đầu rồi, mặc dù anh vẫn không thừa nhận, nhưng hành động của anh đã thay anh làm ra quyết định đó. Không phải sao, từ khi nào mà chỉ vì một cô gái anh lại dừng chuyện anh muốn làm lại? Có phải thời điểm không thấy cô ấy? Anh mới không tự chủ mà thỏa hiệp không? Minh Dạ Phạm nhìn anh, nhẹ nhàng thở dài, chính là trên người cô gái kia xuất hiện một tia ấm áp và chút đau lòng. Mới có thể để cho anh không nhịn được bắt đầu vì cô mà động lòng. Vì cô mà đau lòng, cậu biết, năm đó nếu hai người tiếp tục ở chung, cậu sẽ không nhịn được yêu cô. Vì vậy, cậu tự mình tìm dịp đi vùi lấp tình cảm ấy, mới phiêu bạt một đoạn thời gian. Vì ở bên cạnh cô và Minh Dạ Tuyệt đã có thêm một sinh mệnh nữa. Nhanh chóng rời đi để cậu không còn nhớ thương người đã đưa ra lựa chọn của mình. Cậu hiểu được, mình không có khả năng tranh giành người phụ nữ của anh trai mình. Cũng biết một khi Minh Dạ Tuyệt yêu một cô gái nào, tương lai cô ấy sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Cho nên cậu mới sẽ yên tâm rời đi nhiều năm như vậy. Để cho tình yêu vừa khởi động trong tim mình chết đi. Chỉ là, cậu không ngờ, qua nhiều năm như vậy, Minh Dạ Tuyệt vẫn chưa nhận rõ tâm mình. Điều này làm cho cậu không nhịn được mà cảm thấy mình thật bất lực. Yêu, cô, Minh Dạ Tuyệt nhỏ giọng nói ra, tâm vì một chữ vô cùng bình thường mà nhảy dữ dội. Thật sao, anh yêu cô sao, chuyện bắt đầu từ khi nào, tại sao chính anh cũng không biết. Đúng, anh yêu cô ấy, đừng để cho chuyện năm đó che mắt anh nữa. Trên thế giới này không phải tất cả phụ nữ đều giống nhau. Cô gái tốt rất nhiều, cô ấy chấp nhận ở bên cạnh anh 7 năm trong sự lạnh nhạt đủ hiểu là từ đầu cô ấy đối với anh có tâm hay không. Là anh không biết nắm chặt người trong lòng, Nếu như có thể, bắt đầu từ bây giờ hãy học cách quý trọng đi. Anh, có thể không? Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu hỏi. Trong lòng có chút không chắc chắn. Hiện tại cô chán ghét anh như vậy. Còn có thể trở lại bên cạnh anh sao? Không biết, nhìn ánh mắt có chút mờ mịt của anh. Minh Dạ Phạm cười nhạt nói. Anh rốt cuộc có nhận rõ cảm giác trong lòng mình không? Không biết, Minh Dạ Tuyệt sững sờ. Đây là chuyện gì vậy? Nếu không biết, vậy còn ở chỗ này nói gì? Cậu ta dám cho anh một câu trả lời như thế sao? Đúng vậy, tình yêu là một đồ vật rất khó nói chính xác. Nếu như anh nỗ lực, có lẽ sẽ thành công. Nhưng nếu như anh không nỗ lực cứu vãn tình thế, vậy thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Tất cả mọi việc đều phải xem tình cảm trong lòng anh sâu nặng đến thế nào. Có thể thay thế được hay không? Nếu như nói, lòng của anh còn chút do dự, chỉ có thể nói, anh yêu cô ấy chưa đủ sâu, thì cứu vãn tình thế là không cần thiết. Bởi vì trong lòng của anh, cô ấy không phải là quá quan trọng. Nếu là như vậy, vậy thì anh hãy mau sớm chết tâm với cô ấy đi. Cúi đầu nhìn vào chút cảm giác cô đơn đang hiện hữu nhạt nhòa nơi ngực trái. Nơi đó giống như đang cất cao giọng nói gì đó. Anh yêu cô, yêu đến đã không thể mất cô. Đưa tay nhẹ nhàng bịt lồng ngực đang đập mạnh mẽ. Trong mắt bắn ra một ánh sáng kiên định. Không, nếu như anh đã biết mình đã yêu ai đó, làm sao có thể để cô dễ dàng đi tìm hạnh phúc mới như thế? Cô nhất định phải là của anh. Vô luận đó là đồ đần năm đó, hay là duy nhất của hiện tại, cũng nhất định là của anh. Nếu người đã thuộc về anh, dĩ nhiên không thể thuộc về người khác. Nghĩ tới đây, anh đột nhiên đứng lên, không trì hoãn nữa, di chuyển hai chân, lập tức đi ra ngoài. Đúng, không thể kéo dài nữa. Nếu lại buông ra, cô thật sự sẽ trở thành người phụ nữ của người khác. Anh không thể ngồi mà đợi chết. Anh sẽ không trơ mắt nhìn cô và người đàn ông khác nói đùa. Cũng không thể tưởng tượng thân thể của cô lại bị người đàn ông khác ôm lấy. Nghĩ đến những thứ kia, là anh lại kích động đến nổi điên. Tổng giám đốc Minh Phương Lập được đang ngồi ở bên ngoài phòng làm việc của anh để xử lý công việc. Vừa nhìn thấy anh vội vã bước ra ngoài, cho là lại xảy ra chuyện gì. Hiện tại tôi có chuyện phải đi. Có chuyện gì trực tiếp đi tìm giám đốc Phạm, Minh Dạ Tuyệt vừa nói, vừa đi, bước chân không thèm dừng lại, dĩ nhiên cũng không chú ý đến sắc mặt tái nhợt của cô gái đứng bên cạnh. Chỉ thấy cô gái kia vừa thấy anh bước vào thang máy. Lập tức xoay người chạy về phía cầu thang, trái tim Minh Dạ Tuyệt đang bị nhiễu loạn chỉ cố suy nghĩ về duy nhất. Cũng không có chú ý tới việc thang máy mà anh mới vừa vào sau lưng lại có thêm một cô gái. Trong mắt của cô có cả yêu và oán giận. Chi, két ở bãi đỗ xe, tiếng xe hơi chói tai đột nhiên vang lên, phát ra không ngừng vọng về. Ngay sau đó một chiếc xe hơi màu đen vọt ra rồi biến mất. Xe hơi màu đen mới vừa đi ra ngoài không bao lâu. Từ bãi đỗ xe lại vọt ra thêm một chiếc xe hơi màu đỏ. Cố gắng đuổi theo chiếc xe hơi màu đen, két tiếng thắng xe chói tai vang lên không ngừng trên con đường nhỏ. Làm cho những chú chim nhỏ đậu trên cành cũng phải kinh sợ. Chiếc kia xe hơi màu đen, mang theo chút bụi mù dừng lại, cách đó không xa một chiếc xe hơi màu đỏ đang đuổi theo xe anh. Hạ kính xe xuống, nhìn cửa nhà khép chặt, thân thể Minh Dạ Tuyệt hơi ngửa về phía sau. Nương đến chỗ ngồi tài xế, bây giờ còn chưa là giờ tan giờ học, cô vẫn chưa về, nên anh không thể làm gì ngoài đợi chờ. Mặc dù anh rất muốn gặp cô, nhưng nghĩ đến mỗi khi anh xuất hiện tại cửa trường học, trên mặt cô lại hiện lên tia phòng bị, tim của anh lại căng lên không lý do. Nếu như anh chỉ ở nơi này đợi cô, trong lòng cô sẽ ít phòng bị hơn một chút. Xe hơi màu đen bất động. Cách đó không xa xe thể thao màu đỏ cũng bất động. Hạ Thanh Lịch ngồi trên xe cứ nhìn chằm chằm chiếc xe hơi đen ngoài trước. Trong mắt lóe nhất tia oán hận. Tại sao anh lại chạy đến nơi này? Cô vốn tưởng rằng, hai tháng rồi anh chưa từng đến nơi này. Chính là đại biểu anh đã bỏ cô gái kia. Thật không nghĩ đến, chỉ bởi vì một vài câu nói của Minh Dạ Phạm, anh lại lần nữa đến nơi này. Lần này trong mắt anh mang theo sự nghiêm túc và không buông tha. Dường như anh luôn xem cô là người ngoài, đều do Minh Dạ phạm, nếu không phải là anh xen vào việc của người khác, có lẽ chuyện này đã qua đi rồi. Thời gian dài, Minh Dạ Tuyệt sẽ từ từ cách xa cô ta, quên cô ta, từ đó sẽ trở lại bên cạnh cô. Ngàn sai vạn sai đều là Minh Dạ phạm, dĩ nhiên còn có mẹ con kia, nếu không có họ tồn tại, Minh Dạ Tuyệt đã yêu cô rồi, làm sao còn có thể chạy đến đây? Nghĩ được như vậy, trong mắt cô càng trở nên hung ác gấp bội, cô tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ tất cả những người giật dây Minh Dạ Tuyệt. Khiến Minh Dạ Tuyệt để ý người khác, cô đều không bỏ qua, chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, cô sẽ cho bọn họ trả giá đắt. Ngày mùa thu, nắng gay gắt chiếu lên trên người, cô lại không có cảm giác giống nhau, mặc cho bị ánh mặt trời nóng bức chiếu rọi, thế mà da thịt trắng nõn lại cao ngọa tỏa nắng, một cỗ gió thu mang theo khí nóng thổi những sợi tóc của cô. Lộ ra đôi mắt to tròn có chút âm u, ở trong đó lóe ra một loạt tàn nhẫn. Giữa không khí nóng này lại khiến cho người ta phát rét. Dần dần mặt trời hạ về phía tây, chạng vạng tối, gió thổi qua tới làm cho người ta không còn nóng bức nữa. Những chiếc xe hơi trước mặt vẫn không có ý muốn rời đi. Hạ Thanh Lịch nhìn chiếc xe kia, trong lòng oán hận càng thêm bành trướng. Tại sao anh lại đến nơi này, kiên nhẫn chờ đám người kia, trước kia dù khách hàng có quan trọng hơn, ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích công ty, chỉ cần làm trễ nải một giây, anh cũng sẽ lập tức đi, chưa bao giờ anh làm chuyện này, vậy mà bây giờ, thế nhưng anh lại dành trọn 3 giờ đồng hồ ở đây. Đang lúc này, một chiếc màu bạc lướt qua chiếc xe hơi của cô, từ từ dừng lại trước cổng cửa sắt. Tiếp theo là hai mẹ con đang mặc áo đầm trắng bước xuống xe. Khi Hạ Thanh Lịch thấy hai mẹ con kia thì cô thấy chiếc xe hơi màu đen cũng bước xuống. Điều đó làm cô nghiến răng thật chặt, ở không gian nho nhỏ phát ra tiếng khanh khách. Minh Dạ Tuyệt vừa nhìn thấy chiếc xe kia đến, trong mắt mang theo chút nóng rực, vội vàng xuống xe, đi tới cạnh bọn họ. Duy nhất, chỉ thấy cô vừa khom người bước ra, đã nhẹ nhàng gọi tên cô. Đợi chờ cả một buổi chiều, đã sớm làm cho anh nóng giận, kích động từ từ đè xuống, anh biết cô rất ghét anh khống chế hay ra lệnh cho cô như vậy. Coi như trước kia không biết, qua mấy lần tiếp xúc, anh cũng biết, hiện tại thì anh phải dùng phương pháp dịu dàng để đến gần cô. Anh sẽ không phạm phải sai lầm lần nữa, anh duy nhất nhìn người đàn ông trước mắt mà vô cùng bất ngờ. Từ ngày đó, sau khi rời đi, anh chưa từng xuất hiện trước mặt cô. Hôm nay tại sao lại tới đây? Đã lâu không gặp Nhu Nhi rồi. Để anh chơi với con bé một chút. Minh Dạ Nguyệt cúi đầu nhìn đứa bé đang giống như cô phòng bị mình thì nhẹ nhàng nói ra. Có lẽ trước kia anh quá mức sơ sót, mới khiến cho Nhu Nhi có thành kiến với anh như thế. Hả, nhìn thấy ánh mắt có chút buồn bã của anh khi nhìn Nhu Nhi. Trong lòng có chút căng lên, nhưng cũng không có nói gì. Nhất định là thái độ ngày đó của Nhu Nhi đã đả thương tim của anh rồi. Có thể để cho anh vào nhà ngồi một chút không? Là em này anh không cố xí gây sự. Chỉ nhàn nhạt hỏi thăm ý kiến của cô. Anh không muốn để cô trợn mắt nhìn anh như trước. Hách được rồi, trầm mặc hồi lâu, duy nhất đồng ý, xoay người mở cửa. Nhìn đến ánh mắt của anh khi nhìn Nhu Nhi. Cũng là lần đầu tiên thấy anh không la lắng hay lớn tiếng. Duy nhất đột nhiên nói không ra lời cự tuyệt, nhưng cũng không biết phải ở chung một chỗ với anh như thế nào. Mẹ Nhu Nhi lôi kéo tay Duy nhất, nhìn Minh Dạ Tuyệt vẫn còn đứng bên cạnh. Nhu Nhi ngoan, không có chuyện gì, Duy nhất nhìn Nhu Nhi nhẹ nhàng cười nói. Cô biết trong lòng Nhu Nhi có phòng bị, chỉ là cô nhìn thấy Minh Dạ Tuyệt như vậy. Có một người ba để cho bé cảm giác không an toàn. Nên bé mới có vẻ đa nghi. Thật ra thì cô cũng biết, Minh Dạ Tuyệt chưa từng làm tổn thương đến cô. Chỉ bởi vì, cô sợ anh sẽ mang Nhu Nhi đi bên cạnh anh. Nên không tự chủ mà phòng bị anh thôi. Là cô tước đoạt người ba của Nhu Nhi. Trong lòng bé vẫn muốn có một người ba thật sự yêu thương bé. Hạ Thanh Lịch ngồi trong xe thể thao màu đỏ, nhìn ba người biến mất khỏi cổng sắt, đôi tay nắm lấy tay lái, chợt cắn chặt môi, cho đến khi gương mặt trắng bệch vẫn không có buông ra. Cô ta thế mà lại để cho anh vào, anh nói là vì con nên mới đến đây phải không? Anh muốn có con, như vậy thì khó bảo toàn việc về sau có tình cảm với người mẹ hay không? Được rồi, rất tốt, như vậy cũng đừng trách cô không khách khí. Đột nhiên tay của cô kéo mạnh thắng xe, sau đó đạp chân ga, chiếc xe hơi màu đỏ lập tức vọt ra ngoài, để lại phía sau một làn khói dài. Xa xa trên đường chỉ còn lại một đạo ánh sáng màu đỏ, trong chớp mắt biến mất giữa trời đêm. Cách chương.